Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4374, Thí Nghiệm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đi gian phòng của ngươi vẫn là đi gian phòng của ta. Hư Vương bưng bát, một tay cầm đũa, trên chiếc đũa kẹp lấy thịt. Một mặt mê, mang nhìn một chút Ninh Thư, lại nhìn xem con run. Trên tay đồ ăn đột nhiên không thơm, buông xuống bát đũa hỏi, các người muốn, nói gì, lén lén lút lút như vậy. Ninh Thư, liên quan gì đến ngươi? Hư Vương, các ngươi khẳng định là muốn nói gì sự tình, kết quả đem ta bài, xích bên ngoài, các ngươi có ý tứ gì? Ninh Thư trợn trắng mắt, Hư Vương đối với chính mình định vị không rõ ràng lắm. Nha! Bọn họ chính là đơn thuần bên A bên B. Kết quả Hư Vương coi bọn họ là thành thuộc hạ người. Kết thúc hợp tác về sau liền quan hệ thế nào đều không có. Còn Jun, đi phòng khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Kiên quyết không đi, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng trong lòng dự cảm là tuyệt đối chính xác. Còn Jun, có chuyện gì liền ở chỗ này nói là được rồi. Không cần đi phòng, Hư Vương. Muốn nói gì, cần phải đi phòng, Ninh Thư, chính là vì đề phòng ngươi. Được rồi, vạn nhất Hư Vương tâm huyết dâng trào cảm thấy có ý tứ. Một hai phải đi theo, làm, đem tiểu thế giới làm cho rối loạn. Cuối cùng vất vả vẫn là nàng. Vô luận Hư Vương đi thế giới nào, khổ bức nhất vẫn là tiểu thế giới kia. Ban thưởng tùy tiện chạy đến tiểu thế giới đi giết người. Hư Vương. Người cũng quá trực tiếp đi. Thảo, quá làm cho người thương tâm. Ninh Thư đối con Jun nói. Chúng ta đi phòng. Con Jun nội tâm điên cuồng cự tuyệt. Không cần, nếu không đi phòng bếp đi. Ninh Thư gật đầu. Phòng bếp cũng được. Tránh đi Hư Vương là được. Hư Vương cào đầu óc. Luôn cảm thấy chủ đề có chút kỳ quái. Ninh Thư đi theo con Jun đi theo phía sau vào phòng bếp. Thiết trí một cái. Kết giới phòng ngừa Hư Vương nghe lén. Mẹ a, vừa nhìn thấy Ninh Thư thế mà bố trí kết giới. Nhịp tim càng thêm lợi. Hại, hắn cầm lấy một cái đĩa tắm. Có chuyện gì sao? Nghiêm túc như vậy. Ninh Thư, người ngoại trừ mỗi ngày tu luyện. Còn nghĩ làm chuyện gì sao? Con Jun lập tức nói. Ta không mở tiệm cơm. Ninh Thư lập tức khoát khoát tay. Yên nào, không mở tiệm cơm liền không ra. Thôi, lại nói mở quán cơm có ý gì? Ngươi có hay không nghĩ tới càng thêm? Chuyện thú vị, con Jun, không nghĩ. Ninh Thư, vậy ngươi người còn sống có cái gì niềm vui thú nha? Ninh Thư không nghĩ tới. Con Jun đã tâm như chỉ thủy đến loại trình độ này. Hoàn toàn chính là lão. Nhân ra tâm thái, chính là lão nhân cũng sẽ có không cam tâm cùng dã vọng. Con Jun chính là... Không dậy nổi gợn sóng một vũng nước. Con Jun tỉnh táo hỏi. Người rốt cuộc muốn để ta làm chuyện gì? Ninh Thư. Người biết tiểu thế giới sao? Con Jun. Biết. Tiểu thế giới thì tương đương với là một người. Vô luận là tiểu thế giới vẫn. Là người. Vẫn là thực vật động vật đều sẽ sinh bệnh. Ta muốn để những chuyện. Người làm chính là tiến vào bên trong chữa bệnh. Ninh Thư giải thích nói. Con Jun lau khô trong mâm nước đọng, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong ngăn tủ. Sau đó một chút xíu sát tay, thở dài một hơi nói. Vì cái gì tìm ta? Ta cho ngươi lão niên sinh hoạt tìm một chút niềm vui thú. Ninh Thư nói, con Jun yêu buồn nói. Liền làm ta như vậy này cuối đời được không? Ninh Thư bắt lấy con Jun tay. Ngươi đừng như vậy đổi phế. Ta muốn để ngươi, sinh hoạt nhiệt tình như lửa. Tinh thần phấn chấn tràn đầy, sán lạn vô cùng, dứt khoát cả đời, con Jun mặt đều xanh, khống chế không nổi kém chút đem Ninh Thư tay hất ra. Một chút phải làm sao? Ninh Thư, làm đi, con Jun, nhưng là ta không muốn làm. Ninh Thư, làm có chỗ tốt, con Jun, có chỗ tốt cũng không phải rất muốn làm. Ninh Thư, coi như ta thỉnh cầu ngươi, làm đi, con Jun. Có thể có chỗ tốt gì? Ninh Thư, người muốn, đều sẽ có. Hư Vương, bọn họ rốt cuộc là nói thứ gì? cái gì có làm hay không? Hư vương gián kết giới. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy như vậy một ít lời. Kết quả nghe tương đương phí công nghe. Cái gì vật hữu dụng? Con run, ta đây thử làm một chút đi. Người đừng đối ta ôm hy vọng quá lớn. Ninh Thư, nếu như cảm giác không tốt có thể dừng lại. Vậy cứ thế quyết định. Ninh Thư rút lui kết giới. Hư vương lập tức hỏi. Các ngươi làm cái gì? Ta, cũng muốn làm. Ninh Thư, cút, đại nhân sự tình tiểu hài tử không cần quản. Hư vương cắt một tiếng. Ta mới lười nhác quản. Ta chẳng qua là hiếu kỳ các. Người lén lút đang làm gì? Giống như là muốn làm chuyện xấu dáng vẻ. Đặc biệt, xấu xí cùng dối trá. Rất nhanh, con Jun tìm đến Ninh Thư. Đã nói phải làm, vậy thử một lần đi. Ninh Thư ừ một tiếng. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một chút ý thức. Nếu như ngươi gặp không thể kháng cự to lớn nguy cơ, ta sẽ đem ngươi làm ra thế. Giới, thế giới không có ngươi quan trọng. Con Jun lạnh lùng mặt. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ cảm động. Sao? Ninh Thư ai một tiếng. Ta cho là ngươi sẽ cảm động. Dù sao ta nói chính là nói thật, con Jun là đến giúp đỡ, không phải làm hắn đi chết. Hiện tại linh hồn của ngươi rời đi thân thể, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ninh Thư đối con Jun nói. Ninh Thư mang theo con Jun linh hồn đi tới tuyệt thế võ công. Nhìn rộng lớn, biển cả, con Jun linh hồn đứng tại trên bờ cát. Hải lý truyền đến đủ loại thanh âm, tựa như cá heo thanh âm. Một tiếng, trong đó lại xen lẫn một ít thanh âm thống khổ. Ninh Thư quay đầu đối con Jun nói. Người nghe thấy sao? Con Jun lạnh lùng mặt. Nghe không được. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Người thế mà nghe, thấy. Có điểm hoài niệm trước kia táo bạo con Jun. Động một chút là gọi hai cước. Quái, chỗ nào giống bây giờ đều là lạnh lùng dáng vẻ. Ra vẻ lạnh lùng, Ninh Thư nói. Cái này trong biển rộng có được rất nhiều tiểu thế giới. Mỗi cái tiểu thế giới đều sẽ phát ra âm thanh. Những cái kia ẩn chứa đau khổ thanh. Âm tiểu thế giới chính là ngã bệnh. Bọn họ cần trị liệu. Con Jun, nha. Ninh Thư nhịn không được hỏi. Những năm này đều xảy ra chuyện gì? Con Jun, người biết ta mang hài tử có nhiều tuyệt vọng sao? Ninh Thư dây quỳ. Thật xin lỗi. Ta mang không thể so với người ít. Ta cũng thực tuyệt vọng, thực bất lực. Chúng ta yếu như vậy tiểu đáng thương lại bất lực. Càng hẳn là giúp đỡ cho nhau. Ninh Thư đón gió rơi lệ. Nắm chặt con Jun tay. Ta thật quá rõ ràng ngươi. Cảm thụ, ngươi sở thụ cực khổ ta đều hiểu. Con Jun hất ra Ninh Thư tay. Không, ngươi không rõ. Ninh Thư lại chụp lên con Jun tay. Không, ta rõ ràng. Ngươi nghĩ đầu tiên đi. Đến chỗ nào cái thế giới? Chọn lựa một phương hướng đi. Đi vào sau thiên đạo. Sẽ cho chọn lựa thích hợp thân thể. Đại khái tuyệt thế võ công tăng thêm tín ngưỡng lực. Có lẽ là người đổ bê tông. Mà thành. Nhìn càng thêm trí năng. Cho dù là tiểu thế giới thiên đạo cũng trở nên càng thêm linh hoạt. Đại khái là hư không vị diện nơi sinh ra plus đi. Con Jun hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là khiêm tốn thỉnh giáo Ninh Thư. Người cảm thấy ta hẳn là lựa chọn cái nào tương đối tốt đâu? Trong lòng đột nhiên còn có chút nhao nhao muốn thử đâu rồi. Đại khái yên lặng quá lâu. Hết chương.